Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, Nhất Tiếu Khuynh Thành. 3. Diệp Thần bàn tay tựa như là đụng phải một cái cứng rắn vô cùng khối kim cương đồng dạng. Biến hóa như thế, để Diệp Thần cũng là có chút mộng bức, bất quá chỉ là một cái kim thiền cùng một đống tơ tằm mà thôi. Làm sao lại biến đến cứng rắn như thế? Cúi đầu nhìn lại, hắn kém một chút tức giận cười, chỉ thấy tiểu kim thiền thân thể giống như biến lớn một chút. Hai mắt lộ ra vô cùng khó chịu thần sắc. Hai cái còn nhỏ cánh tay giơ lên cao cao, đỉnh lấy bàn tay của mình. Trong miệng còn tản mát ra chít chít thanh âm, giống như là phát tiết bất mãn trong lòng. Ai nha ta thao, ngươi khí lực không nhỏ a. Diệp Thần cười mắng nói ra, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Muốn biết mình lực lượng đã đạt đến đại thừa cảnh giới không sai biệt lắm. Liền xem như đối mặt Kỳ Lân Mặc Thánh, cũng không phải là không có hoàn thủ dư lực. Cho dù là vừa mới cũng không có muốn giết chết Kim Thiền. Lực lượng phía trên cũng không có khoa trương như vậy toàn lực mà ra. Thế nhưng là, cái này tiểu tiểu Kim Thiền lại có thể tiếp tục chống đỡ, đây là Diệp Thần không nghĩ tới. Chít chít. Kim Thiền nghe minh bạch Diệp Thần lời nói, lộ ra kiêu ngạo thần sắc nhìn lấy hắn, tiểu thân thể giống như thành lâu một chút. Những thứ này tơ tằm có thể giúp ngươi trưởng thành. Diệp Thần mắt thấy Kim Thiền biến hóa, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi thăm, lần này Kim Thiền không có tùy tiện động tác, mà chính là đi vào Diệp Thần bàn tay vị trí. Cái mông nhỏ chật hai lần, thần kỳ giống như phun ra tơ tằm. Kim quang tại Diệp Thần bàn tay nhanh chóng quay quanh, chỉ là trong chớp mắt. Hai ngón tay bị tơ tằm chăm chú bao khỏa, nhìn thấy sự biến hóa này. Diệp Thần trong lòng kinh hãi nhưng là ngoài miệng không có nói ra. Hắn muốn nhìn Kim Thiền đang giở trò quỷ gì. Đã từng thôn trưởng đem Kim Thiền đưa cho mình thời điểm, luôn miệng nói chính mình cái gì vu tộc thống lĩnh. Khi đó Diệp Thần còn xem thường, bây giờ nhớ tới. Nói không chừng lúc trước thôn trưởng nói đều là thật, lúc trước Kỳ Lân Mặc Thánh cùng mình nói qua. Thuần chủng vu tộc huyết mạch, nếu như nói thôn trưởng chỉ là suy đoán lời nói, như vậy Kỳ Lân Mặc Thánh chung quy không phải ăn nói bừa bãi a. Còn có thức tỉnh trí nhớ thời điểm, cũng để cho mình thật tốt sử dụng cái này một thân huyết mạch. Cho nên, hiện tại Kim Thiền động tác, Diệp Thần tuy nhiên vô cùng nghi hoặc cùng hưng phấn, có thể cũng phải nhìn nhìn cuối cùng hiệu quả, nhìn xem nó đến cùng muốn biểu đạt ý gì bạch. Ngay tại Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Kim Thiền động tác đình chỉ, một mặt cao ngạo chỉ Diệp Thần ngón tay vị trí. Ngay sau đó mở ra miệng rộng răng rác, cũng là một miệng, cái này một cái phản ứng để Diệp Thần quả thực giật mình, tê liệt. Ngươi liền lão tử cũng dám cắn. Ngay sau đó một đạo linh lực phát ra, muốn đem Kim Thiền bước lui. Thế mà Kim Thiền tốc độ đã vượt xa khỏi Diệp Thần báo trước, linh lực tuôn ra trong nháy mắt, Kim Thiền tiểu thân thể đã vọt đến một bên. Chít chít, gọi cái rắm, nói. Diệp Thần nâng lên quả đấm mình đón Kim Thiền đập tới. Kim Thiền lần này không hề động, tay nhỏ cánh tay chỉ Diệp Thần quyền đầu vị trí. Trong miệng còn nhanh nhanh phát ra chít chít thanh âm. Diệp Thần liếc một chút quả đấm mình. Ta thao, ghét, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một mặt mộng bức nhìn lấy vừa mới bị tơ tằm quấn quanh ngón tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn căn bản không thể tin được. Cái này là mình ngón tay. Bạch trạch, non mịn. Đã từng tay cầm chuôi đao vết chai cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai ngón tay tựa như là nữ nhân tay ngọc đồng dạng. Ngươi muốn nói, ngươi tơ tằm có dạng này hiệu quả. Hiện tại Diệp Thần minh bạch, trước đó Mạnh Vũ Hiên nằm tại trên giường thời điểm, tiểu gia hỏa này cũng là dùng loại phương thức này phun ra rất nhiều tơ tằm, mới sẽ biến uể oải suy sụp. Cho nên hiện tại Mạnh Vũ Hiên thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi liền muốn ăn hết những thứ này tơ tằm bổ sung chính mình thân thể lực lượng. Đúng hay không? Một thông trăm thông Diệp Thần hỏi thăm. Kim Thiền gật gật đầu. Không nói nhảm nữa. Quay người trực tiếp chui vào Mạnh Vũ Hiên chút bỏ đến tơ tằm bên trong. Nó ăn rất nhanh. Không có một hồi thời gian. Những cái kia chút bỏ đến tơ tằm liền bị ăn không còn một mảnh. Sau đó trên mông đít nhỏ bắt đầu toát ra càng thêm thuần trắng tơ tằm. Ngay tại vô cùng cẩn thận theo Mạnh Vũ Hiên hai chân. Dần dần hướng lên bao khỏa thấy ở đây Diệp Thần muốn là vẫn không rõ Kim Thiền là có ý gì. Cái kia chính là ngu ngốc bây giờ Mạnh Vũ Hiên trên thân tằm ti biến. Nhất định cùng Kim Thiền có quan hệ mật thiết. Không chút nào khoa trương nói. Giữa hai bên một nhất định có vô cùng mật thiết liên hệ. Cũng không đủ tơ tằm. Kim Thiền chỉ có thể nôn ra bản thân tơ tằm chữa trị Mạnh Vũ Hiên thân thể. Ánh mắt còn có chút không vừa ý nhìn xem sau lưng Diệp Thần. Bộ dáng tựa như là nói ngươi linh lực quá ít. Không đủ Mạnh Vũ Hiên trên thân hấp thu. Cái ánh mắt này để Diệp Thần nội tâm có chút giờ khóc giờ cười. Trong lòng thầm mắng tiểu gia hỏa này có phải hay không có chút huyên tân đoạt chủ. Mình mới là chủ nhân hắn a, làm sao hiện tại làm cho nó còn không hài lòng. Bất quá, Kim Thiền hiện tại cử động đều là vì muốn tốt cho Mạnh Vũ Hiên hít một hơi thật sâu. Pháp tắc chi lực lại một lần nữa hiện lên. Tụ linh trận, pháp tắc lực lượng, song trọng sát nhập, bao khỏa tại Mạnh Vũ Hiên bên người. Trước đó không có sử dụng trận pháp này. Là bởi vì chính mình hiện tại cảnh giới một khi thi triển qua phân khoa trương sẽ đối với thân thể nàng tạo thành thương tổn. Bất quá bây giờ đã có Kim Thiền trợ giúp, Diệp Thần cũng không có mảy may kiêng kỵ oanh. Cuồn cuộn linh lực cấp tốc tuôn hướng Mạnh Vũ Hiên thân thể. Ở trên người nàng tơ tằm cũng tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sinh sôi, bao khỏa, rút đi. Dường như vạn vật tuần hoàn đồng dạng, không ngừng lặp đi lặp lại diễn sinh mà Kim Thiền thôn phệ đại lượng tơ tằm. Tốc độ phát triển càng là nhanh đến để Diệp Thần giật nảy cả mình thầm nghĩ trong lòng. Nếu như đã sớm biết tiểu gia hỏa này là như vậy ăn hàng. Hiện tại Kim Thiền có thể sẽ trưởng thành càng thêm lớn mạnh âm. Ngắn ngủi mấy phút, Mạnh Vũ Hiên trên thân tơ tằm chóc ra. Từng tầng mới tinh bạch trạch ra thịt hiện ra tại Diệp Thần trước mặt đó là một cái giống. Như thiên tiên dáng người, bích ngọc ra thịt, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tại Mạnh Vũ Hiên dưới chân bắt đầu sinh ra màu sắc sặc sỡ sắc thái. Bọn họ nhanh chóng quấn quanh thân thể, những nơi đi qua bày biện ra một bộ vô cùng xinh đẹp váy dài lớn nhỏ vừa vặn. Tốt một cái biến hóa đa dạng từ kim phượng trúc y. Diệp Thần liếm một miệng môi dưới. Trái tim bỗng nhiên chọn hai lần đã nắm giữ không chênh lệch nhiều ngôi cảnh giới tu vi hắn. Bây giờ nhìn thấy trạng thái chân không Mạnh Vũ Hiên vẫn là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Một chút, đồng thời trong đầu nghĩ đến hư không sơn bách linh các. Pho tượng kia phía dưới giới thiệu qua tử kim phượng trúc y. Ngũ thải quang mang dần dần biến mất, đôi mắt đẹp phía trên lông mi run rẩy dùng một chút. Vô cùng nhẹ nhàng hoàn mỹ, không một tì vết ở ngực, có chập trùng trạng thái. Hô hấp phun ra khiến người ta si mê nặng mùi thơm, ngươi tỉnh. Diệp Thần hung hăng nuốt từng ngụm nước kích động nói ra. Không khó nghe ra, thanh âm hắn có chút nghẹt ngào, chóp mũi có chút chua chua, ân. Bách Linh đồng dạng thanh âm quấn quanh ở Diệp Thần bên tai. Mạnh Vũ Hiên mở ra đôi mắt đẹp, thâm tình nhìn cách đó không xa Diệp Thần, ta rất sợ hãi. Nhưng là về sau cảm nhận được ngươi thì ở bên cạnh ta. Ta lại không sợ, lúc trước Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy trên người mình mọc đầy tơ tằm về sau. Cả người nội tâm là đến cỡ nào hoảng sợ. Không có ai biết nàng cũng không có cơ hội nói ra. Sau cùng an tĩnh nằm xuống. Không biết là trên giường. vẫn là tại mặt đất. Tóm lại, trong một thời gian ngắn, nàng não hải là biến ảo khôn lường, thẳng đến Diệp Thần trở về. Cái kia để trong lòng mình mong nhớ nam nhân xuất hiện tại cái này gian phòng về sau. Mạnh Vũ Hiên thì có chính mình ý thức, cái ý thức này mặc dù có chút không có ý nghĩa, nhưng là đối với một nữ nhân tới nói, cái này đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi giết nữ nhân kia. Bây giờ Mạnh Vũ Hiên đã tỉnh lại, huyền ở trong lòng cái kia dây cung cũng coi là buông ra đến, còn lại cũng là tính sổ sách Thường Băng. Nhắc đến cái tên này, Diệp Thần trong lòng thì có nói không nên lời phẫn nộ, bây giờ còn dám lần nữa đi vào đan thành, chẳng phải là muốn chết. Mắt thấy Diệp Thần sắp rời đi bóng người, Mạnh Vũ Hiên vội vàng vươn ngọc thủ, bắt hắn lại cổ tay, da thịt chạm nhau, một đạo ôn nhu cảm giác tràn vào Diệp Thần nội tâm. Không thể không thừa nhận, hiện tại Mạnh Vũ Hiên biến hóa thực sự quá lớn. Trong lúc phất tay thì có thể làm cho mình nội tâm dập dờn. Một nữ nhân như vậy kém một chút bị Thường Băng hại chết. Diệp Thần sao có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, không muốn ái tâm tràn lan, có ít người nên giết. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần sắc mặt đã bắt đầu âm lãnh xuống tới, sự tình có ẩn tình khác. Cho ta về sau nói cho ngươi được không? Mạnh Vũ Hiên hít sâu một hơi, ngồi dậy, một thân linh lực tại nơi đan điền cấp tốc xoay quanh những biến hóa này. Để trong nội tâm nàng đã có cảm động cũng có hưng phấn. Hai con người nhìn xem chính tại điên cuồng thôn phệ tơ tằm Kim Thiền, lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ôn hòa nói ra, nữ nhân sự tình, giao cho chúng ta nữ nhân xử lý đi. Bà chít chít, Diệp Thần kém một chút ngã xuống. Trong lòng có chút khó chịu, làm sao bên cạnh mình nữ nhân đều là cái dạng này. Tô An Thành, Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng như thế, về sau gặp phải Hạ Hàn về sau cũng là như thế, hiện tại Mạnh Vũ Hiên tỉnh lại, vậy mà càng là như vậy. Đừng nghĩ, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này giống như chính đang phát sinh biến hóa, không bằng ngươi thì lưu tại nơi này, chờ ta trở lại. Mạnh Vũ Hiên lộ ra một cái mê người nụ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tại Diệp Thần gương mặt chảy cái kế tiếp ôn nhu hôn. Không thể không nói, nữ nhân loại này ôn nhu công kích là đại đa số nam nhân đều chịu không được. Diệp Thần cũng là một người nam nhân bình thường, mắt thấy chính mình nữ nhân thỉnh cầu, làm sao có ý tứ cự tuyệt. Hạ Hàn đã cùng với nàng giao thủ, bất đắc dĩ, Diệp Thần nói ra, ân. Mạnh Vũ Hiên đứng người lên, đi tới cửa, do dự một chút, quay người nhìn lấy Diệp Thần, mỹ lệ khuôn mặt hơi hơi nghiêng, ta có phải hay không cần phải gọi nàng tỷ tỷ? Ba chít chít, Diệp Thần một cái lảo đảo, tâm đạo nữ nhân này còn có tâm tình nghị luận cái này. Ngạc, trên lý luận là, hắn xấu hổ nói ra. Mạnh Vũ Hiên nở nụ cười xinh đẹp, ân, ta biết, nụ cười này thế nhưng là đem Diệp Thần nhìn ngốc, dạng này nữ nhân là không phải tai họa, kém chút đem ta hồn đều vạch đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.